Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải hôm nay họ ra ngoài huấn luyện, vừa vặn đi ngang qua nơi này thì Đường Giang cũng không phát hiện ra được. Vừa nghĩ đến cảnh Hàn Dục lưu manh dắt tay em gái từ trên núi xuống, Đường Giang lại muốn tăng xông. Hàn Dục, tôi phải quyết đấu với anh. Giờ phút này Đường Giang cảm thấy mình là một người hùng, mà Hàn Dục đối diện chính là một tên khốn nạn, một kẻ lưu manh. Hàn Dục cũng hơi run tay. Anh không ngờ Đường Giang giữa đường lại chạy tới. Vừa rồi anh còn đang vui sướng đắc ý, hiện giờ anh có chút ủ rũ xấu hổ. Lúc dụ dỗ con gái nhà lành bị người lớn trong nhà nhìn thấy, phải đối phó thế nào đây? Trong cuộc sống dài đằng đẵng của anh, thật sự chưa có ai dạy chuyện này. Anh không có chút kinh nghiệm nào. Đối diện với cơn giận của anh vợ, Hàn Dục chỉ đành nói, đấu thì đấu, nhưng dù sao anh cũng phải để tôi đưa Nhàn Nhàn trở về đã chứ. Đường Giang liếc nhìn Ngô Thanh Nhàn, lại liếc nhìn chiếc xe, sau đó quay đầu nhìn đội ngũ ra ngoài huấn luyện của mình. Hôm nay là cuối tuần, huấn luyện dã ngoại là tự nguyện, không phải nhiệm vụ, thêm một người bớt một người cũng không thành vấn đề. Không được, tôi đi chung với anh. Hàn Dục hít sâu một hơi. Được, Hàn Dục lên xe ngồi vào ghế lái phụ. Đường Giang ngồi vào ghế tài xế trước Ngô Thanh Nhàn. Nhàn Nhàn, em ngồi ghế sau. Ngô Thanh Nhàn nhìn Hàn Dục với vẻ hả hê, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Đúng là sông có khúc, người có lúc. Trong hai kiếp trước, Hàn Dục luôn đề phòng nghiêm ngặt những cậu con trai tiếp cận con gái mình. Cho dù người ta kết hôn rồi anh vẫn tỏ thái độ khó chịu với người ta, khiến cho con rể lúc nào cũng run bần bật trước mặt anh. Có lẽ anh không ngờ có một ngày anh bị người ta đề phòng như kẻ BNTH. Đâu nhỉ, Hàn Dục thật sự không ngờ. Dù sao bất kể là thế giới trước hay là thế giới trước nữa, Ngô Thanh Nhàn xuyên không đều không có ông anh trai thân cận thế này. Đối diện với ánh mắt nhìn mình như nhìn kẻ trộm của Đường Giang, Hàn Dục thật sự không còn cách nào, ngay cả tức giận cũng không dám. Dù sao chuyện này nghĩ thế nào cũng là anh đối lý. Hiện giờ Hàn Dục chỉ cảm thấy may mắn một điều. Lúc mình và Ngô Thanh Nhàn thân mật trên núi, Đường Giang không có mặt ở đây. Hai người đưa Ngô Thanh Nhàn đến cổng trường. Dọc đường nhiều lần Hàn Dục muốn bắt chuyện với Ngô Thanh Nhàn, đều bị Đường Giang cắt ngang. Ngô Thanh Nhàn không hề đau lòng cho Hàn Dục. Cô nhịn cười đến mức sắp nội thương rồi. Ngô Thanh Nhàn xuống xe. Dưới sự theo dõi sát sao của Đường Giang, Hàn Dục không dám nói câu nào với cô, chỉ đành chào một tiếng. Ngô Thanh Nhàn mỉm cười, nhìn xe họ đi xa mới quay người đi vào trường học. Chưa được hai bước cô đã dừng lại. Lưu Ngọc Mai ôm sách, đứng cách cô không xa, cũng đang nhìn theo xe Hàn Dục rời đi giống cô. Ngô Thanh Nhàn chợt nhớ ra chuyện Kim Lệ Quyên kể hôm đó. Để thu hút sự chú ý của Hàn Dục, chưa nói đến chuyện ngày ngày Lưu Ngọc Mai lượn qua lượn lại đội hình của họ, còn múa điệu Tân Cương trong buổi bộ đội hát giao lưu. Ngô Thanh Nhàn hơi dừng bước, sau đó đi về phía trước như không có chuyện gì. Ngọc Mai, cách chương.